Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 588, ngạo kiều tổng tài cố chấp sủng 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thu Hà 5820 beta tinh niệm Tô Yên nghiêm túc nói. Cảm nhận được, Tiểu Hoa dừng lại vài giây, lên tiếng. Leng keng, ký chủ Tiểu Hoa đã download cho chị 10 bí kíp đề tài hôn nhân, trong đó có sổ tay thu phục chồng, 108 chiêu huấn luyện chồng, 18 phương pháp làm vợ tốt. Tô Yên yên lặng ngẩng đầu nhìn Bạc Phong, sau đó lại yên lặng di chuyển tầm mắt nói, hiện tại ta muốn xem, 108 huấn luyện chồng, được ký chủ, đồng ý xong, Tiểu Hoa nhanh chóng mở quyển sách ra xem. Bạc Phong ngồi bên cạnh nhấp môi, không nói một câu, có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Đến cổng trường, xe dừng lại, Bạc Phong hờ hững ra tiếng, tới rồi, xuống xe. Tô Yên thành thành thật thật mở cửa xe, đi xuống, đóng cửa. Cô suy nghĩ trong chốc lát, sau đó vòng qua xe, đi đến bên kia, mở cửa xe, Bạc Phong mặt không biểu tình, một thân tây trang cắt may tinh xảo, có vẻ tự phụ. Còn có việc, Tô Yên chậm gì gì tiến sát vào, sau đó, gần thêm chút nữa, cho đến khi cả người đều gọn trong lòng ngực hắn. Ôm lấy, tiếp đó, ngẩng đầu hôn một cái lên đôi môi mỏng kia. Chồng à, làm việc vui vẻ, cô nói thực nghiêm túc. Bạc Phong thân thể cứng đờ, trong đầu âm thanh Tiểu Hoa vang lên, leng keng, chúc mừng ký chủ, giá trị hảo cảm thêm 5, giá trị hiện tại là 17. Lúc này cô rốt cuộc phát hiện, hắn vui hay là không vui, thì khuôn mặt đều là một bộ không biểu tình. Cho đến khi cô buông ra, hắn giống như mới hồi phục tinh thần. Sau đó, nhấp môi ra tiếng, cái này không cần cô nói, Tô Yên mờ mịt hả, rõ ràng giá trị hảo cảm bay lên, vì sao khẩu khí của hắn nghe có chút xấu vậy. Bạc Phong nghiêng đầu, nhìn cô, còn có việc khác, Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát, chiều nay em chỉ có một tiết học, Bạc Phong rũ mắt chớp một cái, đã biết nhưng có khả năng tôi không rảnh, tài xế riêng sẽ đến đón cô. Lúc hắn nói liền nhìn thoáng qua đồng hồ, chiều nay chỉ có một tiết học, thanh âm nói chuyện còn mềm ấm như vậy còn không phải là vì muốn hắn đến đón. Quả nhiên, lãnh giấy hôn thú xong liền không kiên nể gì mà làm nũng. Trong đầu lại nghĩ đến tiếng khóc nức nở đêm qua, thanh âm mềm mại, bộ dáng dựa vào hắn. Bên môi còn có dấu vết cô vừa hôn qua, thật là trước nay chưa từng thấy cô gái nào to gan như vậy. Xe chạy rời đi, Tô Yên đứng tại chỗ một hồi lâu, ách, hắn là muốn tới đón mình, được rồi, vậy chờ hắn tới, lại đến khách sạn xin nghỉ việc. Cô vừa nghĩ, vừa đi vào Đại học X, bên cạnh Đại học X có một quán cà phê cũng tương đối nổi tiếng. Lúc Tô Yên đi ngang qua quán, trong lúc vô tình nhìn thấy một cô gái ngồi bên cửa sổ. Vốn chỉ nhìn lướt qua, nhưng mà trong đầu lại truyền đến tiếng nói của Tiểu Hoa. Tích tích tích, phát hiện người khiêu chiến, Tô Yên bước chân dừng lại, vốn dĩ cô gái kia đang nhàn nhã uống cà phê, bỗng nhiên buông cà phê trong tay xuống. Nghiêng đầu nhìn ra, hai người đối mặt nhau, cô gái mặc một thân váy xanh, mái tóc đen nhánh thẳng tắp. Ngũ quan tinh xảo, môi anh đào, đôi mắt chớp chớp, nhìn qua thật giống một cô gái nhỏ nghe lời. Cô gái kia quay đầu, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Như là cùng Tô Yên chào hỏi, còn không có một tia công kích nào. Bộ dáng năm tháng tĩnh hảo, thể hiện trạng thái yên tĩnh và thoải mái. Chỉ là, Tô Yên nhìn quanh thân cô ta tỏa ra ác ý đen nhánh. Ác ý kia, lần đầu tiên cô nhìn thấy sau khi trải qua nhiều vị diện như vậy. Ý muốn giết chết cô của cô gái kia cực kỳ mãnh liệt. Cách chương.